Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, tốt nhất đừng chọc giận Lệ tiên sinh. 027 Lạc Hoa Tâm vừa nhìn thấy cái kia chồng tiền liền biết là chuyện gì xảy ra. Trong lòng hơi có chút kinh ngạc tại Lệ tiên sinh đối vị này người mới độ hài lòng. Phải biết cho dù năm đó Trịnh Vinh Tâm cũng là rèn luyện hơn mấy tháng mới có thể miễn cưỡng lưu lại. Cho dù đối với cái này một cái, trong nội tâm nàng kỳ thật một mực là 10 phần chắc chín. Vốn không muốn lên tiếng, thế nhưng là thấy đối phương có chút nhíu lại mi, một mặt không biết làm sao bộ dáng. Lạc Hoa Tâm do dự một lát lúc này mới tiến lên thản nhiên nói. Đây là Lệ tiên sinh cho. Từ tư đệ nghiêng đầu nhìn xem Lạc Hoa Tâm, hơi có chút câu nệ, dừng một chút, chỉ chậm rãi gật đầu nói. Đúng vậy, Lạc quản lý, Lạc Hoa khoanh tay, nhàn nhạt cười cười, nói, nếu là Lệ tiên sinh cho, vậy liền thu. Từ tư đệ lại một mặt khổ sở nói. Thế nhưng là tiền này nhiều lắm, ta không thể cầm đi, nói, dừng một chút, do dự hồi lâu, lại thật nhanh nhìn Lạc Hoa Tâm một cái nói, lại nói, ta cũng không có làm nhiều cái gì, đây là công việc của ta, vốn là ta nên làm. Ta phải tiền lương là được rồi. Về phần cái khác, vô công bất thụ lộc, mặc dù tiến cái hội sở này thời điểm liền nghe Lưu Huyền Tâm nói qua. Ở chỗ này công tác hội có tiền bâu ơ đến, lúc kia Huyền Huyền nói ở chỗ này công tác lương tạm là không có ý nghĩa. Dựa vào tiền bâu ơ mới có thể ra đầu người, lúc kia từ tư đệ không dám suy nghĩ nhiều. Tại kinh nghiệm của nàng bên trong đối với mấy cái này hoàn toàn không có tí xíu khái niệm. Lại vạn vạn không nghĩ tới nàng nhận được thứ nhất bút tiền bâu ơ liền hù đến nàng. 4 vạn, dòng dã 4 vạn khối. Nàng nhanh tròn 18, đừng nói sống 18 năm chưa từng có thấy qua số tiền này. Liền liền sống dòng dã 18 năm toàn bộ cộng lại. Ở trên người nàng tổng cộng đều không thể hoa đến 4 vạn khối. Cái số này đối với bọn hắn kẻ có tiền tới nói có lẽ không có ý nghĩa. Thế nhưng là đối với từ tư đệ tới nói lại là một khoản tiền lớn. Có đôi khi tiền tới quá nhanh, quá dễ dàng cũng không thấy là một chuyện tốt. Nàng quen thuộc cần kiệm tiết kiệm, nàng quá đã quen nghèo khó khổ lụy thời gian. Nàng hy vọng một ngày kia có thể dựa vào hai tay của mình thẳng tới mây xanh. Mà không phải dạng này không uổng phí thổi bay chi lực dễ như trở bàn tay. Dạng này có được tiền, luôn có lúc dùng hết, đợi đến dùng quen thuộc, giới không xong, nàng nên dùng cái gì trao đổi. Từ tư đệ dù chưa thấy qua việc đời, không hiểu lõi đời, lại cũng không đại biểu nàng không hiểu đạo lý. Dù sao nàng đọc nhiều năm như vậy sách không phải bạch đọc. Lạc Hoa Tâm nghe từ tư đệ lời nói này hơi có chút kinh ngạc. Theo nàng biết, nàng hẳn là vừa vặn thiếu tiền, bằng không cũng sẽ không ở phỏng vấn thời điểm liền bắt đầu cùng với nàng hỏi thăm dự chi tiền. Lương sự tình, đều là từ thời gian khổ cực tới. Lạc Hoa Tâm nhìn thấy từ tư đệ lần đầu tiên liền biết của nàng khó xử. Nhìn thấy đối phương kiên định thái độ, nghĩ đến chính mình năm đó tình cảnh cùng lựa chọn. Lạc Hoa Tâm trong mắt hơi có chút phức tạp, trầm mặc thật lâu. Lạc Hoa Tâm nhịn không được nhàn nhạt nhắc nhở, Lệ tiên sinh đưa ra ngoài đồ vật, chưa từng có thu hồi đi đạo lý, làm sao tuyển tùy ngươi, bất quá, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, tương lai ngươi nếu muốn ở nơi này tiếp tục công việc xuống dưới. Tốt nhất đừng chọc giận Lệ tiên sinh, không phải, Lạc Hoa Tâm đem nói tới chỗ này, thích hợp ngừng lại, dừng một chút, lại nói, tiền bâu ơ là tiền bâu ơ. Vẻn vẹn chỉ là đối ngươi phục vụ khen thưởng, tại chúng ta hội sở, là rất bình thường một sự kiện, mỗi vị khách nhân đều có thói quen như vậy, đối với Lệ tiên sinh mà thôi, đây càng là căn bản không đáng giá nhắc tới, hắn cũng sẽ không bởi vậy yêu cầu ngươi làm cái gì khác nói. Dương mắt nhìn từ tư đệ một chút, nói, bên trên một vị đứng tại ngươi vị trí này người phục vụ Lệ tiên sinh 3 năm. Bây giờ trở thành trong nước hạng nhất mô hình, chỉ cần ngươi phục vụ tốt, những này căn bản không tính là gì, ngươi không cần vì thế có bất kỳ gánh nặng trong lòng, nói xong những này. Lạc Hòa Tâm không cần phải nhiều lời nữa. Nàng quay người một tay giải khai đồ vét áo khoác, vén tay áo lên, bắt đầu thuần thục quét dọn lên phòng. Một cái đường biểu diễn tại nhà chỗ quản lý. Vậy mà tự mình khuất thân thu thập phòng. Có lẽ, có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Cũng chỉ có vị kia Lệ tiên sinh một người đi. Là quản lý mà nói đều nói đến chỗ này. Từ tư đệ chân thực không tốt ra vẻ thanh cao. Do dự thật lâu, từ tư đệ bỗng nhiên đem trên mặt bàn cái kia chồng tiền cầm. Hướng phía là quản lý đi tới. Chủ trừ thật lâu, rốt cục mở miệng nói. Đêm nay phục vụ Lệ tiên sinh không chỉ ta một cái. Còn có Huyền Huyền, hai vị khác đồng sự cùng là quản lý ngài. Cho nên, khoản này tiền bâu ơ không nên ta một người đến. Nếu không chúng ta mấy cái chia đều a. Là quản lý quay đầu, bình tĩnh nhìn từ tư đệ thật lâu. Bỗng nhiên nhún vai một cái nói. Ta cũng không cần, ba người các nàng, ta một hồi phân cho các nàng, nói. Trực tiếp từ tư đệ trong tay rút đi ba tiểu sấp. Cũng là sảng khoái, trên tay nhẹ hơn phân nửa. Nhìn xem trong lòng bàn tay còn thừa cái này một vạn. Từ tư đệ cuối cùng cảm thấy trong lòng gánh vác nhỏ một chút. Toàn hệ trung học vô luận là giáo viên giáo dục lực lượng vẫn là trường học cơ sở nguyên bộ công. Trình đều cằn cỗi cực kỳ. Có lẽ, nàng có thể vì trường học quyên tặng mấy máy tính, để cho trong núi sâu đám tiểu đồng bạn mở mang kiến thức thêm bên ngoài mảnh này rộng lớn hơn thế. Giới, nghĩ như vậy, mới có thể nói phục chính mình triệt để an tâm nhận lấy số tiền kia. Từ tư đệ cùng là quản lý cùng nhau hết thảy bỏ ra dòng dã hơn một giờ mới đưa cả gian phòng quét. Dọn xong. Quét dọn xong sau là quản lý liền trước hết để cho từ tư đệ tan việc. Bình thường đều 10 điểm tan tầm, nàng vội vàng ngồi xe buýt xe trở về. Sợ đi về trễ phòng ngủ đóng cửa. Đêm nay thời gian ngược lại là sớm, mới 9 giờ rưỡi, từ tư đệ chuẩn bị đi bộ trở về. Lại không nghĩ mới từ hội sở sau khi ra ngoài. Xa xa nhìn thấy một cái cõng ba lô dáng cao gầy gò nữ hài nhi dựa vào đại viện ngoài tường đang đợi. Nàng, đối phương gọi nàng danh tự. Nàng đi tới, mới phát hiện lại là Sở Sở. Mặc vào sườn xám Sở Sở dáng người chập chờn, cởi sườn xám Sở Sở một thân áo len. Lỗ rách cao bồi phối dày vải. Đơn giản soái khí tuân lệnh từ tư đệ một chút không có nhận ra. Sở Sở gặp từ tư đệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem nàng. Không khỏi cười cười, nói, làm sao, thay quần áo khác cũng không nhận ra được. Vừa mới giúp người đổi quá quần áo tới, từ tư đệ lúc này mới đem người nhận ra. Chỉ nhàn nhạt cười nói, Sở Sở tiện tay giơ lên một cái phong thư xông từ tư đệ dương lên. Nói, cảm ơn, ngữ khí lược ngừng, dương mắt nhìn từ tư đệ một trận. Lại nói, kỳ thật đêm nay tiền này, ngươi có thể không cần phân cho chúng ta. Chúng ta bình thường đến tiền bâu ơ cũng không ít, mặc dù không có Lệ tiên sinh dạng này khẳng khái hào phóng. Một tháng qua cũng không ít, không thiếu ngươi những này. Bất quá, Sở Sở vẫn là trực tiếp đem phong thư nhét vào trong bọc. Xong từ tư đệ nói, đã thu đều nhận, liền không làm kiêu, về sau có gì cần hỗ trợ. Một mực kít một tiếng chính là, khả năng giúp đỡ tận lực giúp, Sở Sở tính cách hào phóng sảng khoái. Ẩn ẩn có mấy phần là quản lý diễn xuất, từ tư đệ gật đầu nói. Tốt nói xong, cảm thấy hẳn là bổ sung vài câu cái gì. Nhưng mà cùng đối phương không phải rất quen thuộc, từ tư đệ rất ít chủ động cùng người khác bắt chuyện quá. Liền nhất thời không biết nên nói cái gì. Đối phương là giao tế lão thủ. Tại nhất hội sở hai năm này lâu dài trà trộn quan lại quyền quý bên trong. Thường thấy muôn hình muôn vẻ người, ánh mắt tại từ tư đệ trên mặt dạo qua một vòng. Giống cô gái trước mắt đơn giản như vậy đơn thuần cũng không thấy nhiều. Bình thường người với người giao lưu, mỗi người đều đeo một bộ cục diện, cùng dạng này người ở chung, dễ chịu lại khó được, Sở Sở không có điểm ra đối phương quẫn bách. Nàng kỳ thật bí mật lời nói cũng không nhiều, lúc này chỉ khó được ngoác ngoác môi nói, nghe nói ngươi là Zết đại, cùng nhau hồi đi, vừa vặn tiện đường, từ tư đệ hơi kinh ngạc, nói, ngươi cũng là rét đại. Vừa nói, bên đi theo Sở Sở bước chân, chậm rãi hướng phía trường học phương hướng đi đến. Sở Sở lắc đầu nói, không phải, ta là Hải Đại, bất quá năm nay đã tốt nghiệp, vừa vặn ở tại trường học phụ cận, nói nhìn xem từ tư đệ nói. Về sau tan tầm chậm, có thể cùng nhau trở về, từ tư đệ bận bịu nhẹ gật đầu. Hai người vừa đi vừa nói, hơn phân nửa đều là Sở Sở dẫn dắt đến chủ đề. Đều tại một người, lại tại cùng một mảnh giáo khu, vốn cho rằng sẽ có rất nói nhiều trò chuyện. Kết quả Sở Sở hỏi một chút, đối phương hỏi gì cũng không biết, liền liền rét đại, nàng cái này bên ngoài trường đều so với nàng quen thuộc. Sở Sở lập tức có chút giở khóc giở cười, một đường đi đến ngọn nguồn, từ tư đệ mà nói mới thoáng nhiều hơn, trong nội tâm nàng một mực có chút hiếu kỳ, nhanh đến tách ra thời điểm, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, vậy ngươi về sau vẫn lựa chọn lưu tại nơi này công việc sao? Hải Đại là toàn bộ trong tỉnh tốt nhất đại học, dạng này cao đẳng học phủ bồi dưỡng ra được học sinh. Sau khi tốt nghiệp không có một lần nữa tìm việc làm, mà là lựa chọn tiếp tục lưu lại hội sở đi làm. Đối với từ tư đệ tới nói, là một kiện cực kỳ khó tin sự tình. Sở Sở nghe vậy, chù trừ chỉ chốc lát, bỗng nhiên nói, kỳ thật bạn trai ta là làm dàn nhạc, phí tiền, cái nghề này đến tiền nhanh nhất. Lại an toàn, nhìn có thể quả thực bao lâu kiên trì bao lâu đi, Sở Sở dương mắt nhìn một chút đèn đường. Ngữ khí có chút bất đắc dĩ, lại hình như 10 phần cam tâm tình nguyện. Từ tư đệ nghe, trong lòng hơi kinh ngạc, nghe được Sở Sở nói lời nói này thời điểm. Chẳng biết tại sao, nàng chợt nhớ tới Lục Nhiên. Không biết, năm đó vì của nàng học phí, tiền sinh hoạt. Hắn có phải hay không cũng từng có dạng này gian nan thời khắc. Hai người khó được trầm mặc một hồi, mãi cho đến chia tay lúc, Sở Sở bộ pháp bỗng nhiên ngừng lại, do dự một lát, bỗng nhiên khó được chững chạc đàng hoàng xông từ tư đệ nói. Tại chúng ta hiện tại cái nghề này hoàn cảnh bên trong, nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp, mỗi người mục đích tới nơi này khác biệt. Bất quá phần lớn người lựa chọn lưu tại nơi này mục đích cơ bản giống nhau. Tựa như người Kiều Vi, nàng liền là đến top phú hộ, nói đến đây. Sở Sở lời nói dừng lại, dương mắt chăm chú nhìn từ tư đệ, gần từng chữ, từ tư, ngươi nhất định phải nghĩ rõ ràng mình muốn là cái gì. Ngươi còn hết sức trẻ tuổi, cũng hết sức xinh đẹp, cơ hội của ngươi so người khác nhiều. Ưu tú cũng lại so với người khác nhiều, tuyệt đối đừng đi lầm đường, để tránh tương lai hối hận, lời nói dừng lại, nhìn xem từ tư đệ ánh mắt hơi có chút phức tạp nói. Nhất là giống như là Lệ tiên sinh bọn hắn loại này người. Bọn hắn là trên đỉnh tháp người, cùng chúng ta hoàn toàn là người của hai thế giới. Bảo vệ tốt chính mình, Sở Sở nói đến đây, bỗng nhiên cười nhún vai một cái nói. Tốt. Thời gian không còn sớm, ngươi mau trở lại phòng ngủ thôi. Ngày mai gặp, Sở Sở xông từ tư đệ khoát tay áo. Hai người tại rét đại cửa trường học mỗi người đi một ngả. Nghe Sở Sở lời nói này, trở về phòng ngủ trên đường, từ tư đệ một mực suy nghĩ hỗn loạn. Dù sao, hôm nay đêm nay, thật sự là phát sinh quá nhiều chuyện, nàng còn một mực ẩn ẩn có chút chậm thẫn thờ. Nhất định phải nhớ kỹ bảo vệ tốt chính mình. Từ tư đệ cái hiểu cái không? Nàng chỉ theo bản năng nhớ tới một năm trước món kia buồn nôn sự tình. Hết chương.